Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phải đến Đồ Sơn Tỳ không cần mạng nữa à? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Thương Bắc đột nhiên cất cao giọng, tỷ nhìn lại thân thể đầy thương tích của mình đi, giờ lại muốn đi tìm cái C, H, E, T sao? Thương Bắc, ta biết đệ lo lắng cho ta, nhưng ta không thể bỏ mặc Sư Tôn và Tân Đình Thượng Thần ở ma tộc, họ là vì ta. Sư Tôn và Tân Đình Thượng Thần, ai cũng có tu vi cao hơn tỷ. Tỷ đến đó có thể làm gì? Thường Bắc càng nhíu mày sâu hơn. Hiện giờ bọn chúng vì muốn tìm tỷ mà mò đến tận thiên đình đã không còn an toàn, lẽ nào tỷ còn muốn tự mình đưa tới cửa? Ta cắn răng, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Đúng vậy, tu vi của ta thấp kém. Nếu tu vi của ta cao, có lẽ đã có thể xông ra khỏi tay ma tộc cùng với Tân Đình Thượng Thần rồi. Trong phút chốc, cảm giác bất lực sâu sắc dâng lên trong lòng. Ngoài việc chờ đợi, ta còn có thể làm gì? Ta ít nhất cũng có thể giúp một tay. Giọng ta nhỏ dần, yếu ớt lên tiếng. Ta đi, Thường Bắc đột nhiên mở miệng. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn ta, không để ý đến nỗi buồn vụt qua trong mắt hắn ta. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta, như thể thở dài bất đắc dĩ. Để ta đi, sư tỷ. Để, hắn ta đưa tay vén tóc mai bên tai ta. Lần này tỷ bị ma tộc bắt đến Đồ Sơn, có phải vì tỷ là hậu duệ của Long tộc Phù Sinh Thượng Thần không? Ta cũng không rõ, chỉ là sao đệ lại biết. Khi đi cứu Tân Đình Thượng Thần cùng với Sư Tôn, Bích Nhan Thượng Thần đã nói, nếu như tỷ thật sự có thể phá giải phong ấn Thanh Vân Kiếm, e rằng hiện giờ việc quan trọng nhất của ma tộc là tìm tỷ. Lúc này điều quan trọng nhất chính là sự an nguy của tỷ. Ta không biết Tân Đình Thượng Thần đã dùng cách gì để giúp tỷ thoát hiểm. Ta chỉ biết hắn chắc chắn không muốn để tỷ rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Hắn ta nói rồi ôm ta vào lòng, khẽ nói. Tâm trạng của ta cũng giống như hắn. Sư tỷ, cảm nhận được vòng tay hắn ta ôm ta chặt hơn. Ta không thể thấy biểu cảm của hắn ta, chỉ là giọng của hắn ta lại có phần khàn khàn. Ta biết tỷ thích Tân Đình Thượng Thần, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là sự an toàn của tỷ. Vì vậy tỷ lo lắng cho hắn, ta sẽ thay tỷ đi. Thương Bắc. Ta chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, ta lắc đầu trong vòng tay hắn ta, ta không thể để đệ một mình đi mạo hiểm, ta sẽ đi cùng đệ. Nhỡ đâu lại có ma tộc biến thành hình dáng các ngươi đến lừa ta như vừa rồi thì sao? Ta cứng đầu ngẩng lên, kéo giãn khoảng cách với hắn ta, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Đệ yên tâm để ta một mình ở đây sao? Dù sao ta ở bên cạnh đệ, đệ cũng sẽ yên tâm, đúng không? Sư tỷ, hai mắt hắn ta sâu thẳm như mực không tan. Thật ra, tỷ, hắn ta cẩn thận mở miệng, vẫn còn hơi quan tâm ta, đúng không? Đệ đang nói gì vậy? Ta nhìn Thương Bắc trước mặt, từ nhỏ đệ đã do ta trông nom, ta đương nhiên rất quan tâm đệ rồi. Thương Bắc gượng cười với ta, không nói thêm lời nào, chỉ là ánh sáng trong mắt hắn ta nhanh chóng lụi tàn. 26 khi ta và Thương Bắc trở lại khu vực phong ấn Thanh Vân Kiếm ở Đồ Sơn, Thanh Vân Kiếm vẫn đứng yên chỗ cũ. Chỉ là mặt đất xung quanh hoang tàn điêu linh, bốn phía là T, H, I, T, H, E của binh sĩ ma tộc và thiên tộc, vết M, Á, U khắp nơi khiến ta không khỏi kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tôn và Tân Đình Thượng Thần, Bích Nhan Thượng Thần, thiên binh thiên tướng của thiên đình, cùng với đám người ma tộc kia, bọn họ đã đi đâu rồi? Ta nhíu mày, đảo mắt một vòng không phát hiện T, H, I, T, H, E của họ, thầm thở phào nhẹ nhõm. E là không ổn rồi. Thường Bắc liếc qua mặt đất. Sư Tôn đến vội vàng, mang theo không nhiều thiên binh thiên tướng. Nhìn những T, H, I, T, H, E này e rằng thiên binh thiên tướng đã tổn thất gần hết. Ta giật mình, lẽ nào Sư Tôn, Tân Đình Thượng Thần và Bích Nhan Thượng Thần ba người hợp lực vẫn không đánh lại tên ma tộc Vinh Xuyên đó. Cách chương.